Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1996, dẫn sát phu. Tả Ngục Khôi bị ta lời này dọa toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên mồ hôi lạnh đều xông ra. Sau đó, ta đem lão Lý bế lên, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới theo sát phía sau. Chờ ta đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc, liền chuyện này kẻ đầu têu Lưu Huân, cái kia cái gọi là Lưu Đại Sư, trầm giọng nói, họ Lưu, lần này tha cho ngươi một cái mạng chó. Một lần cuối cùng, kia Lưu Huân run rẩy quỳ trên mặt đất, liên tục không ngừng nói, cảm ơn cửu gia, cảm ơn cửu gia, tiểu về sau sẽ không còn xuất hiện tại chư vị trước mặt. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã ôm Lý Bán Tiên ra Tả gia đại sảnh, hướng phía bên ngoài viện đi đến, đi hồi lâu mới ra Tả gia sân, đi đến cửa chính thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới nói chờ một chút, quay đầu nhìn hắn thời điểm, nhưng thấy Hòa Thượng Phá Giới đã đem Tử Kim Bát lấy ra. Hướng phía kia Tả Nguyên Khôi nhà cửa lâu nơi đánh qua. Nhưng nghe được ầm vang một tiếng thật lớn, viết Tả phủ chỗ kia bảng hiệu trực tiếp bị Hòa Thượng Phá Giới Tử Kim Bát đánh chia năm xẻ bầy. Tản mát đầy đất, liền cửa kia lâu nóc nhà đều bị Hòa Thượng Phá Giới cho đánh ra một cái lỗ thủng lớn tới. Không riêng gì đánh đối phương người, còn hủy đi nhân gia phòng. Hòa Thượng Phá Giới vấn đề này làm thế nhưng là đủ tuyệt. Chính là đem Tả gia mặt cho đánh đều nhanh nát. Đối phương tại nhà ta bố trí tuyệt hậu tang môn cục, muốn để chúng ta lão Ngô ra cả nhà tử quang. Mà ta chỉ là đem kia Tả Nguyên Khôi tu vi thôn phệ sạch sẽ, cũng chỉ là đả thương hắn bên trong một cái nhi tử. Ngoài ra còn kia Lưu Huân, đã coi như là rất khách khí. Hòa Thượng Phá Giới làm như vậy một chút cũng không đủ. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền bên trên nơi cửa ngừng lại cỗ xe. Vừa muốn lên xe thời điểm, đột nhiên, theo Tả Nguyên Khôi trong nhà vọt ra tới một người. Người hầu trang điểm, có chút kinh hoàng hô. Chư vị ra đợi chút, chúng ta đều là sững sờ. Quay người nhìn về phía kia người hầu. Hòa Thượng Phá Giới hỏi hắn muốn làm cái gì. Kia người hầu có chút khum núm nói, chư vị gia, ngượng ngùng, ta tới lấy một vật. Nói, kia Tả gia người hầu liền đi tới ta xe đằng sau. Theo kia dương phía sau phía dưới tìm tòi một trận, rất nhanh lấy ra một vật, giấu ở trong ngực của mình. Sau đó hướng phía chúng ta bái, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Chờ một chút, Hòa Thượng Phá Giới trầm giọng nói. Kia người hầu xoay người qua đến, cúi đầu, thanh âm có chút phát run nói. Ra, còn có cái gì phân phó? Người vừa rồi theo chúng ta gầm xe hạ cầm là vật gì? Hòa Thượng Phá Giới hỏi. Không có, không có gì. Người kia có chút bối rối nói. Lấy ra. Hòa Thượng Phá Giới gia tăng âm lượng nói, thật không có cái gì, chư vị gia liền thả ta đi đi. Người kia một mặt khẩn trương nói, không lấy ra cũng được, lưu lại một cái tay liền thả ngươi đi. Tiết Tiểu Thất cũng là có chút giận, trực tiếp đem hắn hòe kiếm gỗ cho rút ra, chỉ hướng người kia nói. Người kia trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tại chỗ liền dọa cho khóc. Một bên khóc vừa nói, tiểu cũng không dám nữa, mời mấy vị ra tha mạng, đừng lắm lời, nhanh lấy ra, bằng không thật động thủ a. Hòa Thượng Phá Giới thúc giục nói. Sau đó, người kia mới run rẩy từ trong ngực lấy ra một vật. Hai tay nâng quá mức đỉnh, mấy người chúng ta tiến tới nhìn lên, phát hiện trong tay người kia cầm chính là một chương kỳ quái phù. Trên bùa phù văn siêu siêu vẹo vẹo, ta cũng hiểu được vẽ bùa, nhưng là loại này phù văn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. tấm bùa này là dùng để làm gì? Ta trầm giọng hỏi. Cái này, tấm bùa này là gia chủ làm tại hạ dán tại chư vị gia trên thân xe. Căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Tha mạng a, tên kia dọa run rẩy nói. Hỏi ngươi là làm gì dùng? Đừng nói nhảm. Hòa thượng phá giới gấp. Gia chủ nói tấm bùa này là dẫn sát phù. Dán tại mấy vị gia xe trên. Đi đường nói tất nhiên thu nhận tai họa. Dẫn đến xe hư người chết. Tại mấy vị gia vừa mới vào phủ đệ. Tiểu liền bị gia chủ phân công ra tới. Vụng trộm đem tấm bùa này văn dán tại mấy vị gia gầm xe dưới. Mới vừa rồi là gia chủ đem tiểu hoán tới. Muốn ta đem phù văn này vụng trộm lấy đi. Chưa từng nghĩ mấy vị gia cước trình nhanh. Ta vừa đến nơi này, liền thấy mấy vị gia đứng ở chỗ này. Người kia nói, này Tả Nguyên Khôi thật đúng là đủ âm. Trước đó cảm thấy cho dù là lần này hắn không đánh chết chúng ta. Chờ chúng ta lái xe rời đi tả phủ thời điểm. Trên đường còn muốn cho chúng ta xe hư người chết. Thế nhưng là hắn không ngờ đến. Bọn họ gặp được người quá hung. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Hiện tại Tả Nguyên Khôi công lực mất hết. Lại không sức đánh một trận. Xe trên tấm bùa này nếu như có thể để chúng ta người cả xe hư người chết cũng là dễ nói. Thế nhưng là phàm là mấy người chúng ta ở trong có một người có thể sống tới. Lại đến tìm Tả gia trả thù. Kia Tả gia khẳng định là không chịu nổi này lửa giận. Cho nên, Tả Nguyệt Khôi không còn dám đối với chúng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Muốn để người hầu đem tấm bùa kia theo chúng ta xe trên lấy xuống. Không khéo, chúng ta sau kia người hầu cước trình phải nhanh một chút. Đuổi tại hắn phía trước, kia người hầu tới trễ một chút nữa. Nói không chừng xe của chúng ta liền lái đi. Tấm bùa này cho dù là giết không được chúng ta, cũng đủ chúng ta uống một bình. Chẳng trách nói Tả gia người không thể đắc tội. Thừa dịp ngươi không chú ý, tại xe của ngươi thượng dán chương dẫn sát phù. Còn không biết chuyện gì xảy ra, mạng nhỏ liền khó giữ được. Người một nhà này đều là đủ âm. Nghe được người này nói trong đó chân tướng, ta cũng không nghĩ làm khó cái này người hầu. Liền làm hắn đứng dậy, đem tấm bùa kia theo trong tay hắn cầm tới. Nhìn kỹ một chút, liền làm hắn rời đi. Người kia như được đại xá. Đối với chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, lúc này mới quay người rời đi. Hòa thượng phá giới chỉ vào tả phủ phương hướng mắng to hai câu. Sau đó ta liền đem Lý Bán Tiên đặt ở chỗ ngồi phía sau. Hướng thẳng đến Thiên Nam thành phương hướng lái đi chờ chúng ta rời đi tả phủ thời điểm. Trời cũng đã gần tối. Lần này buổi trưa trải qua sự tình. Cũng là làm ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng là kia Tả Nguyên Khôi đánh giá thấp mấy người chúng ta thực lực. Nếu như hắn trước kia trong sân bố trí một cái lợi hại pháp trận, ngay từ đầu liền đối với chúng ta dùng đại chiêu, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế thoát thân. Bất quá chuyện này cuối cùng là có một cái chấm dứt. Này Tả gia khẳng định không còn dám trêu chọc chúng ta. Vừa lái xe, ta một bên quay đầu lại hỏi Tiết Tiểu Thất nói, Tiểu Thất ca, ngươi cho bọn họ ăn cái kia độc dược đến cùng phải hay không thật a? Ở ngoài ngàn dặm liền có thể để bọn hắn cổ độc phát tác. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiết Tiểu Thất kéo căng mặt lúc này mới có chút ý cười. Thản nhiên nói, giả, cho dù là Chu Nguyệt Dương Thiên Niên cổ cũng không có khả năng ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng. Người ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,